Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Cố sự. Bắc Ghi biết, đã Robin nguyện ý nói ra, chắc hẳn cũng là trải qua nàng chọn lựa bộ phận. Tựa như là nguyên tắc bên trong Crocodile truy vấn Robin Minh Vương Hạ Lạc. Cái sau lại dùng quốc gia lịch sử lừa gạt đối phương. Robin êm tai nói, O'Hara là một chỗ mỹ lệ phi thường địa phương. Nơi đó tụ tập trên thế giới tốt nhất khảo cổ nhà này cùng hạng nhất đội khảo cổ cùng trên thế giới. Lớn nhất thư viện toàn chi chi thụ mà nổi danh trên đời. 80 năm trước Ray chính là ở nơi đó xuất phát. Tự nguyện tham gia hải quân. Thẻ thu, nghe được cái tên này. Đại bạch tuộc kích động đến xúc tu loạn vũ. Bất quá bị Robin đè xuống đầu. Ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Gray vì tìm kiếm thế giới chân tướng. Lựa chọn mượn nhờ hải quân lực lượng. Hắn đi theo hải quân bốn phía tiêu diệt hải tặc. Trải qua nhiều năm tích lũy chiến công. Tại 48 tuổi cũng chính là 60 năm trước lúc. Thành công tấn thăng làm chi bộ trung tướng. Thế là hắn lợi dụng cái thân phận này âm thầm tìm kiếm lịch sử tư liệu lịch sử. Bao quát, toàn chi chi thụ bên trong rất nhiều lịch sử ghi chép. Đều là hắn cung cấp. Có hắn đặc hữu ký tên. Thẳng đến về sau có một ngày. Hắn đang tìm kiếm lịch sử văn bản quá trình bên trong dọc đường tòa hòn đảo này. Chỗ này lúc ấy cũng không cùng ngoại giới thông thương giao lưu hòn đảo tôn trọng lấy tế bái thần. Minh nghi thức, tại phát hiện khu di tích này về sau, Gray ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn tại không người lúc phá hủy tòa này tượng đá, đồng thời 10 phần dứt khoát đem bộ hạ quân đội phái về cùng bệnh nan y nguyên do xin về hưu. Chỉ đem lấy một cái thân binh lưu lại. Người thân binh này cũng tại chỉ thị của hắn hạ dung nhập dân bản địa bên trong. Vì hắn tìm kiếm tình báo, mà truy cứu nguyên nhân là chỗ này tượng thần tính đặc thù cùng thần bí tính. Nếu như lúc ấy hắn không có làm như thế, một khi hoàn hảo tượng đá bị phát hiện, mảnh này đảo rất có thể sẽ giống như là về sau O'Hara đồng dạng. Từ trên bản đồ bị triệt để xóa đi, Bắc Ghi muốn nói lại thôi. Nghĩ. Không có hỏi thăm tòa kia tượng đá sự tình. Dựa theo Robin tính cách hẳn là sẽ không nói đi. Robin tiếp tục nói ra. Nhưng là cử động của hắn cũng chuyện đương nhiên bị trên đảo Vu Bà Tế tự cho rằng là ác ma xâm lấn. Cũng chính là cái này thời điểm. Cái này lúc đầu mất mạng tại Hải Vương trong miệng lên bờ bạch tuộc bị Gray cứu lại. Hắn lợi dụng Vu Bà Tế tự giật dây thổ dân tâm lý. Đem cái này lên bờ bạch tuộc cũng thuận lý thành chương đóng vai thành kinh khủng oán linh tồn tại. Tồn tại đến nay, nói xong, Robin nhìn đại bạch tuộc một chút, đối phương nước mắt đầm đìa, tựa hồ lâm vào hồi ức. Bắc Ghi hỏi, kia Gray vì sao lại chết ở chỗ này? Robin rơi vào trầm mặc, một lát sau mới nói ra, Gray nằm vùng thân binh thuận lợi lấy được thôn dân tín nhiệm. Về sau trong một năm, Gray thăm dò chỗ này di tích bí mật, đồng thời không ngừng mà huấn luyện cái này lên bờ bạch tuộc. Để cái này, oán linh, trở thành càng thêm chân thực đáng sợ tồn tại. Mục đích là vì không cho trên đảo thôn dân tới gần. Nhặt lại tế tự thần minh cũ tập. Một năm về sau, hắn nằm vùng thân binh đạt được tấm kia quyển gia cứu. Đồng thời giao cho trong tay hắn, làm toàn chi chi thụ đã từng học sinh. Hắn thông hiểu phía trên văn tự, cũng biết tiến vào địa huyệt phương pháp. Hắn tiến vào chỗ này địa huyệt về sau, đồng thời đem tượng đá nửa người trên ẩn tàng đến bên trong. Khi hắn đi vào cuối cùng, phát hiện trước mắt tấm bia đá này, đang muốn đem tấm bia đá này bên trên văn hiến ghi chép đồng thời đưa vào O'Hara thời điểm. Đột nhiên phát hiện trên thân quấn vào một loại vô hình vô sắc khí độc. Mà phần này độc, có thể là tượng đá tường kép bên trong cơ quan thả ra. Tại Gray phá hư tượng đá một khắc này, khí độc cũng liền tùy theo xâm lấn trong cơ thể của hắn. Tại sau cùng một nháy mắt từ trong cơ thể của hắn tỏa ra. Khi hắn cảm nhận được độc tính xâm lấn một khắc này, cũng chính là sinh mệnh kết thúc một khắc này. Quyển nhật ký này có vài trang hoàn toàn vỡ vụn, mà còn lại vài trang cũng có xé rách vết tích. Bất quá hắn từ bỏ. Đại khái là cho rằng không có tiêu trừ tất yếu đi. Robin vừa nói, một bên nghiêng đầu nhìn xem Đại Bạch Tuộc, trong lòng rất có cảm xúc. Về phần Trương Ngư tiểu ca, đại khái còn tưởng rằng Gray còn sống đi. Động vật mặc dù không bằng nhân loại thông minh, nhưng là nhân loại sẽ vì lợi ích tranh đến ngươi chết ta sống. Ngươi lừa ta gạt, mà những động vật này lại sẽ không phản bội. Trương Ngư tiểu ca chờ đợi nhiều năm như vậy, loại này tình nghĩa, chẳng lẽ không phải so tham lam vô tri nhân loại càng thêm đáng tin cậy à? Đại Bạch Tuộc tất cả xúc tu cùng nhau ôm đầu, khóc đến càng thêm thê thảm. Díu dít anh tương đương, mặc dù Robin đối rất nhiều chi tiết sơ lược, nhưng là Buggy cũng không có truy vấn. Kế hoạch của hắn là đạt được chôn trốn ở chỗ này bảo tàng. Chẳng qua trước mắt nhìn thấy, nơi này không có vật hắn muốn. Thu hoạch duy nhất cũng chỉ là Robin thuật không có ý nghĩa thực tế gì cố sự. Buggy tẻ nhạt vô vị đứng dậy. Đã mục đích đều đạt đến, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Robin nhìn xem Buggy bộ dáng, mỉm cười khuôn mặt nhìn qua có chút không tử tế. Cái mũi đỏ quân, nhìn tới đây không có ngươi muốn bảo tàng đâu. Thật là có chút thật có lỗi đâu. Trèo càng cao, rơi càng thảm, đối với ngươi mà nói cũng không phải như thế sao? Buggy lời nói này để Robin cũng có chút trầm mặc. Câu nói này ngoài ý muốn đau nhói nàng. Robin cảm thấy hứng thú cũng không phải là cổ đại binh khí hạ lạc, mà là trong lịch sử biến mất 100 năm. Loại kết quả này đối với nàng mà nói, tựa như là tại nguyên chỗ đánh một vòng tròn, không có chút nào tiến triển. Mà lại nàng từ Grand Line đến Đông Hải, tốn hao thời gian cùng tinh lực chưa chắc so Buggy ít. Kết quả cuối cùng lại không được để ý. Robin đắng chát nói ra, mặc dù chúng ta hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta cảm giác được ra ngươi là một cái có thể hiểu được, có thể hiểu ta người. Buggy nhịn không được cười lên. Đã chúng ta hợp ý như vậy, muốn hay không cân nhắc gia nhập ta băng hải tặc? Robin đáp lại mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nhìn thấy đối phương cái biểu tình này, Buggy trong lòng lạc đát một tiếng. Suy nghĩ đột nhiên bát vân kiến nhật thông thấu. Mình băng hải tặc cũng chỉ có thể tại yếu nhất Đông Hải thượng man hoành chút. Yêu yêu đọc sách trên thuyền cũng chỉ có hai cái cán bộ hơi nhìn được. Chiến lực như vậy là tại là quá yếu. Sợ là Grand Line bên trên tùy tiện đào thải xuống tới hai cái băng hải tặc, đều có thể đánh được bản thân chạy trối chết. Lấy cái gì đi bảo hộ được vị này ác ma chi tử đâu? Thực lực, nói cho cùng vẫn là thực lực quá yếu. Thế giới này chung quy là cường giả thế giới. Coi như để Robin cưỡng ép lên thuyền, không chỉ có sẽ làm cho đối phương bị chính phủ thế giới mang đi, mình băng hải tặc cũng gặp phải hủy diệt nguy cơ. Buggy bất đắc dĩ nhún vai, tâm trong lặng lẽ thở dài một hơi. Không nói thêm lời, Robin sờ lên Đại Bạch Tuộc đầu, ngoài ý muốn ôn nhu. Trương Ngư tiểu ca, đi thôi, không nên quấy rầy Gray tiền bối ở chỗ này ngủ say. Thẻ chuột, Đại Bạch Tuộc dùng xúc tu lau khô nước mắt. Cảm xúc xa sút đáp lại, hai người một trương cá một đường trở về, một nửa tượng đá y nguyên ngã trên mặt đất. Robin một lần nữa xem kỹ quan sát một chút, sau đó cùng Buggy tiếp tục trở về. Đi vào lối vào địa huyệt lúc, cửa đá giờ phút này thế mà đóng thật chặt, thấu không tiến một tia ánh sáng. Đón hướng lên bậc thang, Buggy nếm thử đem cửa đá hướng lên đẩy đi, đột nhiên thân thể cứng đờ. Hai tay cực kỳ yếu đuối xuống dưới. Hắn lui lại hai bước. Biển. Hải lâu thạch. Hải lâu thạch tối thiểu có kim cương độ cứng, mà lại sẽ để cho năng lực giả toàn thân bất lực. Ngay cả Buggy đều không có nghĩ tới đây thế mà lại khảm nạm lấy hải lâu thạch. Đặt vào loại này bia đá địa phương quả nhiên không phải đơn giản địa phương. Hẳn là cơ quan liên động về sau. Đại môn tự động khép kín. Chỗ này địa đạo tồn tại thời gian dài như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Robin tại phụ, cận mặt đất, vách tường cùng nóc hầm toàn bộ nhìn quanh một phen. Bình tĩnh nói, cánh cửa này có vẻ như không có thể từ giữa bộ mở ra phương pháp. Ta nghĩ chúng ta không ra được. Cái mũi đỏ quân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.